Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, 218 tới từ Hoa Hạ Tiểu Minh. Trong, uống xong trà, nói xong chuyện, mọi người ai đi đường nấy. Conan đi ngang qua Vương Tiểu Minh bên cạnh lúc, còn đầu đi một cái chán ghét ánh mắt. Emma Tiểu Loli chính là bắt lấy Conan quần áo, đem Conan làm thành bia đỡ đạn. Sau đó đi vòng qua, cự tuyệt cùng người xấu cùng triển xuất hiện, còn dư lại dưới mấy cái đại lão gia nhóm liền trực tiếp dùng thuấn thân thuật nhanh chóng. Biểu thị hoàn toàn không nghĩ đi ngang qua bên cạnh hắn. Đợi lát nữa sẽ có người an bài ngươi ở lại. Sau đó ngươi chính là chúng ta kỳ tích tia chớp tầng dưới chót nhân viên. Ruri nói, Vương Tiểu Minh đồng học hoàn toàn không thèm để ý những thứ này. Chỉ là hỏi ta có thể học tập nhẫn thuật sao? Có thể, ta có một bản nhẫn thuật bách khoa toàn thư. Konoha thôn nhẫn thuật tiến sĩ cho. Ghi chép coi như toàn diện. Muốn học nói chính mình đi xem. Ruri ban đầu kia một bản cấp thấp nhẫn thuật bách khoa toàn thư. Hiện tại đã đem ra coi là tài liệu giảng dạy. Bên trong trụ sở, Orochimaru tân thu không ít thủ hạ. Học nhẫn thuật nói khẳng định không thể tìm Orochimaru, bởi vì hắn không có không. Vì vậy tự học tình huống vẫn tương đối nhiều. Thỉnh thoảng Yahiko cùng Conan sẽ chỉ điểm bọn họ thoáng cái. Cũng coi là không tệ. Nhẫn thuật tiến sĩ, Vương Tiểu Minh vừa nghe danh tự này liền ánh mắt sáng lên. Người biết, không không không, nghe nói qua, nghe nói qua. Konoha đệ tam Hokage sao ừ. Tự thu xếp ổn thỏa. Ta sẽ, ngoài ra, có cấm thuật có thể học sao? Vương Tiểu Minh bắt đầu được voi đòi tiên. Ha ha, có a, Ruri quỷ dị cười một tiếng. Ừng ực tương đương Vương Tiểu Minh không hăng hái huyết áp lên cao. Cái gì cấm thuật? Nhưng là Ruri phảng phất từ trong mắt của hắn nhìn ra một sáp chữ màn. Phi lôi thần, phi lôi thần, phi lôi thần, phi lôi thần, ha ha. Người có thể đi thân đi làm uế thổ chuyển sinh thuật nguyên liệu. Không có ai sẽ cản lấy ngươi. Nói xong, Ruri một cái thuấn di rời đi. Nguyên liệu, chấm ngoặc kép, Vương Tiểu Minh biểu hiện trên mặt thoáng cái đóng băng. Uế thổ chuyển sinh thuật nguyên liệu không phải là tế phẩm sao? Vương Tiểu Minh đồng học cứ như vậy ở căn cứ ở lại. Sau đó cùng ngày buổi tối Orochimaru trả lại cho hắn đưa một cái ngủ ngon hôn. Cho hắn đánh trên một cái ký hiệu. Đây là Ruri yêu cầu phòng ngừa chạy trốn. Phía sau còn đối với hắn tiến hành khảo thí. Phát hiện hắn thật có thể khống chế phong lực lượng. Mặc dù như hắn từng nói. Thật sự chỉ là có thể thổi lên nữ sinh váy trình độ. Ha ha ha. Ha xuất ra cho. Vương Tiểu Minh đồng học vẫn rất có hăng hái. Ra sức biểu diễn lấy chính mình năng lực. Vù vù. Trận trận gió nhẹ thổi lất phất, làm là cái bia một cái Giê-xu trắng nhìn mình trên người vạt áo bị một cổ yêu phong lay động. Bị dọa sợ đến vội vàng lấy tay đè lại. Không có dùng, a đau rách á khải đau. Vương Tiểu Minh đồng học phát công. Lần này yêu phong phảng phất ăn đại lực hoàn một dạng. Vậy mà gắng gượng đột phá Giê-xu trắng hai tay áp chế. Trong lúc nhất thời, quần áo mảnh vỡ bay lượn khắp nơi. Chỉ là, quần áo bị hủy rồi chứ. Giê-xu trắng sững sờ nhìn mình hoàn hảo không chút tổn hại. Sáng bóng như lúc ban đầu trắng nõn thân thể. Có chút không thể tin được. Đó là đương nhiên, ta đầy một chiêu từ nhỏ huấn luyện. Đã luyện đến có thể không bị thương đến skin một chút xíu lại có thể bóc mất trên người mỗi một tấc. Quần áo trình độ, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn xem Vương Tiểu Minh cười to. Ngược lại Ruri là không minh bạch loại vật này có cái gì tốt đắc ý. Hơn nữa thứ người như vậy cũng chưa có bị cảnh sát thúc thúc bắt lại sao? Ta đặc biệt sao rất muốn biết rõ hắn một chiêu này luyện thành. Là thổi tàn bao nhiêu thiếu nữ quần áo a? A tây, đột nhiên ngứa tay. Ruri quyết định phải làm những gì? Nhưng mà Conan hạ thủ nhanh hơn. Hiển nhiên nàng đã không ưa người này cặn bã. Một cái phi cước đem Vương Tiểu Minh đá tường trên. Một bên Giê-xu trắng hữu hảo muốn đi đem Vương Tiểu Minh từ tường trên trừ đi. Nhưng là, Ơ kìa, ta keo không xuống hắn. Làm sao bây giờ? Trơn bóng Giê-xu trắng mặt đầy vô tội nhìn về phía mọi người. Tìm kiếm trợ giúp. Mặc dù hắn biến hóa loại Michelin bánh xe tiên sinh giống như thân thể không có sức hấp dẫn chút nào. Nhưng là Ruri vẫn là không nhịn được nhổ nước bọt. Cho nên đây là xâm phạm thân thể có được tâm sao? Nguyên lai Giê-xu trắng chân ái dễ dàng đạt được như vậy à, tê. Mọi người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sau đó trách cứ Ruri. Không nên nói ác tâm như vậy chuyện vớ vẩn a. Ta nhiều lần đã hủy. Không nên nói nữa. Ngoặc kép, Vương Tiểu Minh đồng học kêu khóc lấy tiếp nhận chữa trị. Orochimaru một cái thủ hạ một bên chữa trị vừa dùng khinh bỉ nhãn thần nhìn xem cái này hào đến. Lão đại tiếng nam nhân. Không phải là bị chút thương sao? Còn như hào mấy trăm mét bên ngoài đều nghe đến sao? Thân thể tố chất thật giống như so người bình thường cường rất nhiều à. Nhưng là trong cơ thể vừa không có chakra. Hơn nữa vừa vặn triệu hoán phong thời gian. Ta cư nhiên không có có cảm giác một tia chakra. Thậm chí cùng Ruri lực lượng ngươi cũng không giống nhau. Tựa hồ phong liền theo lấy ý hắn niệm liền động. Mà không phải dựa vào lực lượng khác thúc giục. Chấm ngoặc kép. Orochimaru lâm vào suy nghĩ. Quỷ biết là lực lượng gì. Bất quá dĩ nhiên có thể xé nát quần áo. Ngực cũng không trở thành một điểm chỗ dùng cũng không có. Ruri nói. Nhìn Vương Tiểu Minh năng lực không chỉ là như hắn nói tới vẻn vẹn có thể vén váy trình độ. Có thể xé rách quần áo trình độ lại vào từng bước đã có nhất định lực sát thương. Ta có thể nghiên cứu hắn sao? Orochimaru hỏi. Xem ra Vương Tiểu Minh đã đưa tới hắn hứng thú. Đương nhiên, không được. Ruri lắc đầu một cái. Hắn trên người ẩn tàng lấy một cái bí mật. Cho nên không thể coi hắn là thành phổ thông vật thí nghiệm dùng. Cho nên nói, Ruri ở sau lưng vẫn là bao nhiêu giúp Vương Tiểu Minh một cái. Không phải vào Orochimaru phòng thí nghiệm có thể không nhất định có thể bảo đảm hoàn chỉnh suất. Hiện. Thật là đáng tiếc a, mặc dù có một điểm hứng thú, nhưng là lại không đủ để nhượng Orochimaru động tâm, cho nên Orochimaru cũng liền buông tha. Bất quá sợ một sợ hắn vẫn là có thể. Ruri trên mặt lộ ra một cái ác ma giống như mỉm cười. Ồ, băng bó xong Vương Tiểu Minh, vẫn cứ sức sống 10 phần, nhìn hoàn toàn không giống như là một cái bị thương người. Nhẫn thuật, nhẫn thuật. Ta muốn học nhẫn thuật. Vương Tiểu Minh nhìn trước mắt siêu đại hào quyển trục. Miệng thủ đô nước phải chảy ra. Đây là Orochimaru một tên tiểu đệ đưa qua một cái cỡ nhỏ quyển trục. Là một phần nhẫn thuật. Ảnh phân thân chi thuật. A. Dính hại. Ai. Thế nào tối đa chỉ có B cấp nhẫn thuật. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật không có sao. Rasengan không có à. Đối mặt hỏi Vương Tiểu Minh. Orochimaru tiểu đệ trực tiếp ngạo kiều đem mặt chuyển một cái. Hoàn toàn không nghĩ để ý tới cái này chuyện hư hỏng nhi nhiều nhà hòa á. Này này, không nên lãnh đạm như vậy nha. Tốt xấu chi một tiếng a, Vương Tiểu Minh phiền lấy cái này Orochimaru tiểu đệ. Tiểu đệ não, vì vậy nói, đa trọng ảnh phân thân chi thuật Ruri đại nhân ngược lại biết. Muốn học nói đi tìm hắn. Đi a đi đi. Lần trước mấy người chúng ta còn bị vị kia tổ tông cột vào băng thiên tuyết địa trong thổi một ngày. Gió lạnh, hả, thật sao? Vương Tiểu Minh ánh mắt sáng lên. Vậy hắn còn biết cái gì? Rất nhiều, đều là bí thuật. A ha ha ha, vậy ta đi tìm hắn. Chấm ngoặc kép, alo, dựa vào, còn có nhìn hay không a? Ta đặc biệt sao đi a? Nhưng mà Vương Tiểu Minh đã hùng hục chạy đi tìm Ruri. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.